Chương 963, xinh đẹp nữ sinh, 8. Tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Nếu như nàng thật không có vấn đề gì, vậy những này lời đồn là thế nào đến khẳng định là nàng bản thân có vấn đề, mới có những này lời đồn. Một hồi tan học, ta liền sẽ cùng lão sư xin đổi chỗ ngồi, ta mới không muốn cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Nữ sinh tên gọi Từ Chỉ, là một cái thành tích không sai học sinh tốt. Hình dạng thường thường, vẫn luôn đối đường quả là nàng ngồi cùng bàn có chu tờ không vư ai. Bởi vì đường quả thật xinh đẹp, ngồi tại nàng bên người, cơ bản cũng là một mảnh phụ trợ đối phương lá xanh. Muốn đường quả thành tích kém một điểm, Từ Chỉ còn muốn thông, đáng tiếc, đối phương là lớn lên đẹp mắt, thành tích lại tốt, hết thể đều đặc biệt hoàn mỹ. Hiện tại đường quả bị truyền ra bao nuôi sự tình, nàng tin tưởng không nghi ngờ, dạng này ngồi cùng bàn. Nàng mới không nguyện ý sát bên ngồi đâu, nếu là liên lụy đến nàng làm sao bây giờ nàng còn muốn thi đại học, về sau còn muốn đàm luận bạn trai kết hôn, cùng đường quả quan hệ gần một điểm, người khác nói không chừng cũng sẽ cho rằng nàng có vấn đề. Ta cũng không muốn cùng nàng cùng một chỗ ngồi. Ta cũng không muốn. Ai muốn cùng nàng cùng một chỗ ngồi à, còn không biết nàng hầu hạ bao nhiêu người, trên thân xe có hay không có bệnh. Những lời này, có thể nói phi thường ác độc. Nhưng đây chính là nguyên chủ sinh hoạt thế giới, dạng này xem thường, ghét bỏ lời nói, nguyên chủ đã vượt qua một năm. Mặc dù không có như hôm nay nghiêm trọng như vậy, nhưng cộng lại cũng kém không nhiều. Đối mặt dạng này lời đồn, nguyên chủ còn có thể an an ổn ổn nghiêm túc học tập, không thể không nói, tâm lý đã đủ cường đại. Nàng cho là mình đi được ngồi ngay ngắn được chính, lời đồn dừng ở trí giả, chỉ cần nàng không đi quản, những này lời đồn đều sẽ tàn đi. Nhưng là nàng quên. Cái này thế giới người tốt rất nhiều, vừa ý mang ác ý người QNZ không ít. Đường quả quét mắt nói nàng được bao nuôi những người kia, căn bản là nữ sinh. Nói thật, nam sinh lộ ra trầm mặc một chút, nhìn nàng tứ cô vô thân bộ dáng, khuôn mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì chán ghét, ngược lại một số người còn lôi kéo bên người ngồi cùng bàn nữ sinh. Lúc đầu đường quả liền là bọn hắn nữ thần, hiện tại nữ thần bị rơi xuống thần đàn, đến cùng là đã từng nữ thần. Hơn nữa trừ những lời đồn kia, bọn hắn cũng không có tận mắt thấy đường quả thật bị người bao nuôi. Vì lẽ đó, bọn hắn đối đường quả không có gì chán ghét. Nhưng trong lớp nữ sinh, cơ bản đều cho rằng đường quả là bị người bao nuôi, còn đi cùng lao đầu tử đi ngủ. Ngươi nhìn ta làm cái gì nếu không phải chính ngươi làm những sự tình kia, chúng ta có khả năng nhìn như vậy ngươi. Hiện tại trường học người, đều biết lớp chúng ta, nói có một cái làm gà, là chúng ta ban. Thật là để chúng ta mặt mũi không ánh sáng. Đường quả ngắm Từ Chỉ một cái, ngươi xác định nhìn thấy ta bị người bao nuôi có ảnh chụp sao có chứng cứ sao nếu có xin lấy ra đến, không có, phiền phức ngậm miệng ngươi tùy ý phỉ báng người khác, tung tin đồn nhảm, đối người khác tạo thành không thật thân thể công kích, kia cũng là phạm pháp. Các ngươi đã vượt qua 16 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ đến 18 tuổi, nếu để cho ta được nghe lại một câu, các ngươi mang theo vũ nhục chán ghét phỉ báng ta lời nói. Ta sẽ khởi tố các ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a nói thì nói như thế, Từ Chỉ khí diễm còn là yếu chút. Đều là học sinh, nghe được sẽ bị người khởi tố, nàng vẫn còn có chút sợ. Bị người kiện, kia danh thanh cũng là lập tức liền hủy. Từ Chỉ ngồi trở lại chỗ ngồi, mặc dù không nguyện ý cùng đường quả tiếp cận, tan học QNZ không có đi lấy đổi chỗ ngồi sự tình, lên lớp còn oán hận nhìn đường quả, thấy đường quả chú ý tới, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt.